Chẳng phải họ hàng nhà mình cũng muốn tìm việc làm mà, cứ thuê 2-3 người làm giúp rồi trả lương cho họ là được mà. Bà Tống vẫn chần chừ. Làm vậy có được không, chẳng phải thành nhà tư bản rồi à, lỡ như bị người ta đấu tố thì làm sao bây giờ? Chính sách quy định thuê quá 5 nhân viên mới là bóc lột dân chúng, mình toàn thuê họ hàng, trả ít tiền xem như phí chạy việc, đâu phải thuê nhân viên đâu. Bà Tống bị anh ấy tẩy não. Đúng là họ hàng bên nhà bà cũng hỏi thăm chuyện tìm việc. Nhà đông con cháu, cuộc sống cũng khó khăn, nếu bà giúp được bọn họ thì tốt quá. Để mẹ đi bàn lại với ba của con một tiếng. Tống Thu Sinh biết rõ việc này xem như đâu đã vào đấy, lại đi tới đại đội tìm nhà bác hai. Sao tự nhiên cháu lại định xây nhà? Cháu muốn xây thêm lầu, ba mẹ cháu ở trên lầu có thể theo dõi tình hình trong xưởng vào ban đêm. Đội trưởng cầm một điếu thuốc rít một hơi. Đang Tết nhất thế này chắc là khó tìm được người lắm, qua 15 bác sẽ hỏi thăm giúp cho. Giải quyết xong chuyện sửa nhà, Tống Thu Sinh mới nhớ tới bạn gái. Không biết lần này Dư Tuyết về nhà có bị ba của cô ấy bắt đi xem mắt không nữa, anh ấy phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn mới được. Dư Tuyết bị phụ huynh lải nhải đau hết cả đầu, bèn nói thẳng. Ba à, ba đừng có tụng kinh mãi như thế nữa, con có người yêu rồi, chính là cái tên nhà nghèo bị ba chê đấy. Ông Dư tức đến dựng râu trừng mắt, sao con lại đi quen thằng đó nữa? Dư Tuyết không hề sợ ông, sao nào, lần này ba lại định tới thủ đô hại người ta à? Ông Dư đảo mắt trốn tránh, con nói cái gì đấy, ba là người như thế à? Dư Tuyết cười lạnh nói. Con lại chẳng rành tính ba quá, ba đương nhiên sẽ không tự mình làm, toàn là bạn bè ba làm giúp thôi nhỉ? Ông Dư cãi chày cãi cối. Ba. Ba làm vậy là vì muốn tốt cho con. Ba không phải con, sao ba biết là làm vậy tốt cho con? Cậu ta chỉ là thằng nhà quê nghèo mạt rệt, nhà lại đông anh chị em, cậu ta còn là con trai lớn, cậu ta quen con là vì tiền bạc của nhà mình, tới cái này mà con cũng không hiểu à? Ba à, bây giờ con thật sự hoài nghi ánh mắt của ba đấy, rốt cuộc làm sao mà ba làm giàu được hay thế? Đến việc nhìn người còn không rõ mà còn cảm thấy là vì tốt cho con. Mấy người ba giới thiệu cho con, có ai mà không cặp kè cả đống cô. Trong đó có 2 người đã có cả con rơi con rớt rồi, ba muốn con đi làm mẹ kế cho nhà người ta à? Ông Diêu vẫn cãi. Đó là vì người ta xuất sắc, đàn ông tài giỏi ai mà chẳng có lắm phụ nữ vây quanh. Ba đã nói chuyện với người lớn của nhà họ rồi, con lấy người ta thì sẽ là chính thất, đám gái gú bên ngoài sẽ không thể uy hiếp được tới địa vị vợ cả của con đâu. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện .org Chương 415. Dư Tuyết cảm thấy buồn cười vô cùng. Đã tới thời nào rồi mà ba còn giữ cái tư tưởng cổ hủ đó nữa. Ba không biết chế độ một vợ một chồng à. Lại còn vợ cả, nhà mình thiếu tiền tới mức đó à. Chẳng trách mẹ con lại u uất mà chết, toàn là bị đám gái gú bồ bịch của ba làm cho tức chết đấy. Ông Dư giơ tay lên. Dư Tuyết vô thức nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng ông cũng không hạ tay xuống. Dư Tuyết rưng rưng nước mắt, ông Dư thì đau đớn bi thương. Con có thể chê ba phiền, nhưng đừng có hở ra lại nhắc tới mẹ con, để bà ấy được yên thân dưới suối vàng đi. Ba biết con không ưng những người kia, nhưng con lấy một thằng nhóc nhà nghèo thì làm sao có tương lai. Dư Tuyết rưng rưng, tận tình khuyên bảo. Ba à! Chính bản thân ba có thành kiến nên mới không nhìn thấy ưu điểm của anh ấy. Đúng là điều kiện gia đình của anh ấy không tốt, nhưng anh ấy có lòng cầu tiến, Tống Thu Sinh không hề thua kém gì ai. Con dám đảm bảo với ba, nếu 2 năm sau anh ấy không kiếm được bằng một nửa tài sản của nhà mình, con sẽ chia tay với anh ấy. Ông Dư lau mặt một cái, bán tính bán nghi. Không phải 2 năm nữa con sẽ ôm bụng bầu về ép ba nhận con rể đấy chứ. Dư Tuyết bật cười. Con có phải đồ ngốc đâu, con thích anh ấy là vì bị thu hút bởi lòng cầu tiến của anh ấy, vì ý chí phấn đấu của anh ấy, con đâu có ý giúp đỡ người nghèo chứ. Mặc kệ con có tin hay không, chuyện kia ba không hề nhúng tay vào, là cái tên cùng thôn của bọn họ dính tới chú Vương của con, sau này ba mới biết tin. Ông say rượu nên trút hết cơn bực ra với bạn bè, ai ngờ ông Vương lại tự tiện ra tay giúp ông xả giận. Ván đã đóng thuyền, ông cũng mừng thầm vì con gái đã chia tay với người ta. Nên cũng nói mấy lời hơi chói tai nhưng lại là sự thật với thằng nhóc nhà nghèo kia. Thái độ của ba đã dịu xuống như thế, Dư Tuyết vội hỏi. Vậy là ba đồng ý rồi đúng không? Chúng ta có thể ký giấy thỏa thuận. Nếu như sau này con vác bụng bầu ép ba nhận con rể thì tất cả tài sản của ba sẽ thuộc về người khác, con không lấy một xu nào hết. Ông Diêu bất đắc dĩ thỏa hiệp. Con đã nói tới mức này rồi, ba cãi với con còn có ý nghĩa gì nữa? Cãi thắng, sang năm chỉ có một mình ba ăn Tết, cãi thua thì cha con cách lòng. Giấy thỏa thuận thì khỏi cần, con gái do ba nuôi lớn, ba tin con, mảnh đất con lấy được ở thủ đô khá lắm. Diêu Tuyết nắm tay ba mình. Nếu đã nói thẳng ra rồi, con cũng xin nói thật cho ba biết, mảnh đất đó là Tống Thu Sinh chọn giúp con đấy. GTV. Diêu Tuyết nhíu mày không đồng ý, con để cậu ta xen vào việc làm ăn của mình nha. Không phải vậy, ba nghe con giải thích đi đã, bên nhà thầu chú Vương giới thiệu cho con là lừa đảo. Nhờ có Tống Thu Sinh giúp đỡ vạch trần âm mưu của kẻ đó, lúc đó bọn con có hiểu lầm nên chưa quay lại với nhau. Con giao công trình cho anh ấy vì con tưởng ba hại anh ấy mất hết tiền vốn, muốn đền bù tổn thất cho anh ấy. Ba à, con xin lỗi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 416. Sau đó cô ấy lại vội vàng bổ sung. Bản thân anh ấy có mục tiêu riêng, sau khi hạng mục kia kết thúc thì anh ấy đã có vốn riêng, không nhúng tay vào việc làm ăn của nhà mình nữa. Tâm trạng của ông Diêu rối như tơ vò. Tự con biết là được rồi, mảnh đất kia thật sự không tệ, con lấy được nó ba cũng bất ngờ đấy, còn tưởng là con được di truyền đầu óc kinh doanh của ba nữa chứ. Tính ra cũng là nhờ em gái của Tống Thu Sinh cả, em ấy giỏi lắm, chứ con làm sao lấy được mảnh đất đó. Có điều em gái của anh ấy quen lãnh đạo địa phương, người ta mới nể mặt mà chừa phần cho. Tống Thu Sinh là dân quê, em gái của cậu ta có thể quen được lãnh đạo à? Em gái của anh ấy thú vị lắm, không phải kiểu dân quê như tưởng tượng của ba đâu. Người ta bỏ học lâu năm, giờ thi lại một cái cũng hơn 600 điểm, chồng là giáo sư đại học, đừng có xem thường người ta. Diêu Tuyết cầm hộp quà lên. Đây là quà Tết Tống Thu Sinh chuẩn bị cho ba đó, bao bì có vẻ đơn giản, ba đừng có chê. Rượu thuốc này là em gái của anh ấy tự mình ngâm, trà cũng là trà hiếm mà em gái anh ấy mua được, trên thị trường không có đâu. Ông Diêu nhìn bao bì cũng không thấy hứng thú gì, nhưng lại không thể chống đỡ nổi ánh mắt chờ mong của con gái. Được rồi, xem như ba nể mặt con. Diêu Tuyết cho rằng chuyến này về nhà sẽ lại cãi nhau với ba. Hai cha con năm nào cũng cãi nhau vì chuyện hôn nhân của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đã 25 tuổi rồi, cũng chẳng để ý chuyện 25 hay 30 mới kết hôn. Có thể tranh thủ được một cơ hội cho Tống Thu Sinh như thế thật sự nằm ngoài dự kiến của cô ấy. Hy vọng anh ấy có thể cố gắng hơn, để ba của cô ấy nhìn thấy sự cố gắng và tiềm lực của anh ấy. Cô ấy thật lòng cảm thấy Tống Thu Sinh có thể gầy dựng được sự nghiệp. Lúc trước anh ấy mềm lòng, giúp đỡ người cùng thôn nên mới để kẻ xấu có cơ hội phá mình. Rượu ngon, đây là dùng rượu Mao Đài ngâm mà. Ông Diêu chỉ thử một hớp đã nhận ra là mùi rượu Mao Đài. Sau này Tống thời hạ ngâm rượu toàn dùng rượu đế bình thường. Nhưng vì là tặng cho ba vợ tương lai của anh trai nên mới đặc biệt dùng Mao Đài ngâm rượu thuốc. Diêu Tuyết cũng kinh ngạc, em gái tiểu Tống đúng là chu đáo mà. Bây giờ ba đã biết người ta có thành ý thế nào chưa, quà tuy ít nhưng nhiều tâm ý. Ông Diêu lắc đầu, quà này không ít đâu, em gái của Tống Thu Sinh không tệ chút nào. Diêu Tuyết nhân cơ hội thổi gió bên tai. Cái thằng Hoàng gì đó, ba bảo chú Vương đuổi nó đi, loại người có thể phản bội bạn bè. Sau này nhất định sẽ phản cả chủ nữa. Ba nhìn đi, đến nhà thầu chú Vương giới thiệu cho con cũng là lừa đảo, chú Vương nhìn người tệ quá. Ông Diêu đang thử rượu, cũng hơi xây xẩm mặt mày. Con nói đúng, để ba gọi điện cho ông Vương, không thể bà đứa nào cũng thuê được. Diêu Tuyết giúp bạn trai xả giận xong, xem như song hỷ lâm môn, vui vẻ khỏi phải nói. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 417. Rằm tháng Giêng ăn bánh trôi, Tống Thời Hạ ở nhà làm bánh trôi hoa quả, được mọi người khen không dứt miệng. Nhất là hai đứa nhỏ ủng hộ vô cùng nhiệt liệt, ăn căng tròn bụng rồi mà vẫn đòi cô chiên bánh trôi thừa lên để ăn vặt. Trẻ con không thể ăn quá nhiều gạo nếp, Tống Thời Hạ chỉ cho hai đứa mỗi đứa hai viên bánh trôi, lần đầu tiên đổi lấy ánh mắt bất mãn và lên án của hai đứa nhỏ. Qua Tết Nguyên Tiêu, Tống Thu Sinh lại tới trường học tặng đồ. Trước khi anh ấy đi, mẹ còn nhét hết da cầm chưa làm thịt trong nhà cho anh mang theo. Chỗ anh không nuôi được, bèn đưa tới hết cho em gái giữ lại từ từ ăn,

em tới thăm cũng có chỗ ngủ lại. Tống Thời Hạ quay sang hỏi ý kiến anh trai, Tống Thu Sinh gật đầu. Đi xem đi. Tứ hợp viện này thật sự rất rộng lớn, nhà cũng không cần sửa chữa gì nhiều. Tống Thời Hạ cảm thấy khuyết điểm duy nhất chính là quá lớn, nghe nói là nhà của quan viên mấy phẩm gì đó. Không ngờ anh trai cô cũng rất hài lòng, chị dâu của em nhất định sẽ thích căn nhà rộng lớn thế này. Tống Thời Hạ bán tín bán nghi. GTV. Từ cửa chính đi vào tới nhà chính cách một khoảng xa như vậy, chị dâu thật sự sẽ thích à? Tống Thu Sinh lơ đễnh. Cô ấy yếu ớt như thế, tới lúc đó sửa lại cửa chính, lái xe từ cổng vào luôn là được. Nếu anh trai đã vừa lòng, vậy thì cô không có ý kiến gì nữa. Được rồi, nếu anh thích thì cứ bàn lại với người ta, em chỉ phụ trách giúp anh tìm nhà thôi, anh còn muốn xem chỗ khác không? Tống Thu Sinh do dự một hồi, đi xem thử đi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 419. Mấy chỗ còn lại không lớn bằng chỗ này, nhưng có một căn khá hợp ý Tống Thời Hạ. Em thích căn này. Căn này chỉ là một căn nhà bình thường, không lớn lắm, chủ yếu là nó có một vườn hoa khá lớn, thích hợp cho một nhà mấy người ở. Tống Thu Sinh cảm thấy căn tứ hợp viện này không khác gì mấy căn nhà bình thường. Vậy thì mua thôi, nhưng em có ở đâu, mua xong đừng bỏ phí nhé. Tống Thời Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực, em mua, ai nói em không mua. Anh trai không hiểu gì hết, căn tứ hợp viện này có vị trí rất tuyệt, sau này người khác chi 1 tỷ cô cũng không bán. Mạnh như không ngờ Tống Thời Hạ cũng nhìn trúng một căn, cô ấy cười trêu, ở đây đi đâu cũng không thuận tiện, sao em lại định mua ở đây? GTV. Tống Thời Hạ đáp, mỗi năm tiện dắt đám nhỏ tới đây xem nghi thức kéo cờ à. Mạnh như kinh ngạc bật cười. Đúng là tiện thật, đi chưa đến 5 phút là tới quảng trường xem nghi thức kéo cờ rồi. Cuối cùng hỏi thăm giá cả, căn tứ hợp viện mà Tống Thời Hạ thích 50.000 đồng, căn Tống Thu Sinh thích thì hơn 200.000. Hai anh em đồng ý không chút do dự, tiếc là không trả giá được, nhưng có thể trả góp theo từng kỳ, không lấy lãi. Căn nhà mà Tống Thu Sinh thích thì gia chủ đang lo liệu giấy tờ xuất ngoại, chỉ còn người già và trẻ con có thể ở trong nước chờ tới cuối tháng 6. Tống Thu Sinh bàn bạc với người ta là sẽ đặt cọc 20.000 trước, 180.000 còn lại chỉ cần thanh toán trước khi họ xuất ngoại là được. Trên đường về nhà, Tống Thời Hạ lại hơi hối hận, có phải hai anh em mình sốc nổi quá không? Tống Thu Sinh chỉ thấy hơi hối hận lúc biết giá cả mà thôi, cảm thấy mình sốc nổi quá. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Diêu Tuyết thích ở nhà lớn, anh ấy lại không muốn để cô ấy chịu thiệt thòi ở nhà nhỏ. May mà đã để lại tiền cho ba mẹ từ trước rồi, bây giờ trên người anh chỉ còn mấy ngàn, còn phải trả lương cho nhân viên nữa. Anh ấy cắn môi. Đúng vậy, xem như động lực để anh em mình cố gắng kiếm tiền. Em xem, hiện tại tứ hợp viện một căn có thể bán được hơn 200.000. Mấy năm nữa nói không chừng sẽ hơn cả triệu đấy. Anh ấy cũng hiểu ra, em gái lấy giáo sư xong đúng là mở rộng tầm mắt. Anh ấy còn không ngờ tứ hợp viện sẽ đắt như thế. Trước khi ra ngoài anh ấy chỉ cảm thấy chắc chừng hơn 100.000 là cùng, nhưng tòa nhà lớn kia thật sự quá hấp dẫn. Tống Thời Hạ cũng tự an ủi mình và anh trai. Mua cũng mua rồi, giờ có hối hận cũng vô dụng, hiện tại em không còn xu nào luôn, toàn phải tiêu tiền của giáo sư quý. Xem ra phải ngâm rượu thuốc tiếp rồi. Cô hơi chột dạ, chuyện mua nhà tuy cô đã đánh tiếng với giáo sư quý rồi, nhưng cô không nói cho anh ấy biết một căn nhà đến mấy chục ngàn. Cô tự tin mình có thể kiếm lại chỗ này trong vòng nửa năm. Nhưng chưa bàn bạc với anh ấy đã ký hợp đồng như thế, trong lòng cô vẫn thấy hơi bất an. Em ngâm rượu thuốc thì mệt tới đâu được. Kiếm tiền dễ thế còn gì. Anh mà là em. Ngày nào cũng sẽ ở trong nhà chăm chỉ ngâm rượu thuốc với sao trà, kiếm tiền đã tay luôn. Ngày mai anh đi kết toán tiền bán sách, em cũng sẽ có thêm ít tiền để xoay sở tạm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 420. Tống Thời Hạ tính thử, ngày mai cô có thể lấy được chừng 2.000. Lúc cô với anh trai đi ngang qua sạp báo đã thấy hàng giả giá rẻ rồi. Chắc chừng 2 tháng nữa mối này sẽ không kiếm được tiền nữa. Nhưng hai anh em kiếm được một mớ để ăn Tết đã đủ rồi, chờ hết Tết phải nghĩ ra cái gì mới mẻ để kiếm thêm một mớ mới được. Hai anh em ký hợp đồng xong thì ai lo việc nấy, Tống Thời Hạ tới chỗ anh trai cầm gà mẹ đưa cho để mang đến biếu mẹ chồng. Học kỳ này Quý Yên Nhiên cũng phải thi đại học,